Long Đồ Án, quyển 20, gocchuyenaudio.com. So sánh với Triển Chiêu rõ ràng giữa ban ngày nhặt được một án giết người, Bạch Ngọc Đường kỳ thực nhặt càng nhiều. Bạch Hạ giúp Nhi Tử đếm một chút, tổng cộng nhặt được 5 tiểu hài nhi bị đuổi giết, 3 hòa thượng bị quỷ mê, một gian nhà có ma, vài mộ phần cùng với một cái hư hư thực thực câu chuyện. Triển Chiêu cảm thấy tâm lý cân bằng chút, ai ngờ Lâm Dạ Hỏa lại thình lình xen vào một câu, xét đến cùng ngươi nhặt được đều là người chết, chuột nhà ngươi là cứu người. Mí mắt Triển Chiêu lại co giật, Bạch Hạ kéo tay áo Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ ít nhiều cha ngươi nhất định phải tới Diêu Gia thôn đi. Không thì hòa thượng kia nhất định làm tai nạn chết người, năm búp bê này cũng không chừng mất mạng. Bạch Ngọc Đường không nói gì mà nhìn Bạch Hạ, cha của hắn trừ bỏ biểu tình đáng đánh đòn một chút, mặt khác lời nói đều không thể phản bác. Việc cấp bách muốn rời nơi này hay không? Giả Ảnh nhìn rừng núi hoang dã này, bọn họ còn đang ở một khu nhà không rõ ràng lắm là quỷ trọt hay là nhà có ma phá trong phòng, chu vi âm phong từng trận. Triển Chiêu đối ba hòa thượng còn mơ hồ kia vẫy vẫy tay, tính cả năm tiểu hài nhi, mọi người đồng thời xuống núi, trở về Khai Phong Phủ. Trong nhà môn Khai Phong Phủ đèn đuốc sáng trưng, trước cửa có mấy chiếc xe ngựa. Triển Chiêu có chút không hiểu, khách nhân nào đến đây? Mọi người tiến vào trong viện, đụng phải tiểu tứ tử cầm cái thùng gỗ nhỏ từ phương hướng chuồng ngựa trở về. Bạch Hạ là người thứ nhất lao ra đi, tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử ném thùng gỗ, hạ hạ. Bạch Hạ ôm lấy tiểu tứ tử xoay vòng quanh, ai nha, lâu không gặp càng lúc càng đáng yêu a. Có phải gầy đi hay không? Tiểu tứ tử cười đến híp mắt, hạ hạ càng ngày càng xuất. Thật trẻ tuổi, a ha ha ha. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không nói gì mà nhìn một lớn một nhỏ khen tặng lẫn nhau, thật hiểu ý đối phương thích nghe nói gì. Năm tiểu hài nhi tò mò mà nhìn xung quanh, bọn họ thế nhưng vào Khai Phong Phủ a. Triển Chiêu ở trên đường nghe Bạch Ngọc Đường nói qua chuyện của mấy tiểu hài nhi, hỏi người trong nhà bọn hắn biết bọn hắn chạy tới Khai Phong sao. Vài tiểu hài nhi đều lắc đầu. Triển Chiêu hung hăng quở trách bọn họ, để nha dịch tìm người thông chi cho người nhà bọn họ, bất quá vài tiểu hài nhi một lòng muốn học võ cũng là sự tình tốt, để người trong nhà không cần trách cứ quá nhiều. Vài tiểu hài nhi tạm thời ở tại Khai Phong Phủ, tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử chính là có thêm 5 đứa bạn chơi, vì thế mang theo bọn họ đi biệt viện. Còn lại người đi hậu viện. Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ ngáp đi bộ ra, ai tới? Triệu Phổ nói, người chết kia không phải người nhà họ Biển sao? Triển Chiêu gật đầu, Triệu Phổ buông tay, vì thế Biển Thịnh chạy tới. Triển Chiêu kinh ngạc thế nhưng tự mình đến. Bạch Ngọc Đường thì có chút không hiểu, Biển Thịnh, người Cao Hà Trại chạy tới Khai Phong Phủ làm gì? Trước đuổi theo mấy tiểu hài nhi kia cũng là người Cao Hà Trại. Triển Chiêu hơi sừng sốt, mãnh liệt nghĩ tới, Bạch Ngọc Đường còn không biết sự tình Biển Thịnh rửa tay chậu vàng. Một bên, Bạch Hạ chọt Bạch Ngọc Đường, vừa rồi hòa thượng kia không phải nói sao, bọn họ tới tham gia rửa tay chậu vàng. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Biển Thịnh rửa tay chậu vàng không ở Cao Hà Trại lo liệu, chạy tới Khai Phong để làm chi? Triển Chiêu từ trong lồng ngực rút ra lá thư cấp Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc, gocchuyenaudio.com, Đường tiếp nhận thứ, mở ra nhìn kỹ. Triển Chiêu lại là đi qua, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường lật thư. Ngũ gia không hiểu mà nhìn Triển Chiêu, đầu con mèo này đều nhanh sắp dính vào thư rồi. Đem thiệp mời trong trong rút ra, Bạch Ngọc Đường mở ra nhìn. Triển Chiêu hí mắt nhìn, trên thiệp mời chỉ có 3 chữ Bạch Ngọc Đường, không mang theo gia quyến. Sờ sờ cái mũi, Triển Chiêu lấy phong thư qua đảo đảo, bên trong chỉ có thiệp mời Bạch Ngọc Đường, không có những thứ khác. Triển Chiêu nhăn nhăn mũi, bắt đầu nghiêm túc lo lắng mình là thật sự thanh danh bất hảo nên người ta lo liệu việc vui cũng không dám thỉnh, hay là chỗ nào đắc tội Cao Hà Trại. Lúc này, Công Tôn cầm cái bình trà nhỏ đi ra, nhìn đến Triển Chiêu bọn họ, liền chào hỏi, u, đã về rồi, đại nhân tiếp khách a, nói ngươi trở lại nhanh chóng đi. Triển Chiêu hỏi, khách nhân là Biển Thịnh sao? Biển Thịnh còn có 7 người khác, nói xong, đối Bạch Ngọc Đường nói, có kẻ ra vẻ cũng là thân thích nhà ngươi. Bạch Ngọc Đường ngược lại ngoài ý muốn, Bạch Mộc Thiên cũng tới. Công Tôn gật đầu, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu tâm không cam tình không muốn đi thư phòng, thuận tiện đem Bạch Hạ muốn đi nhìn chất nhi đuổi đi, để hắn chờ trong chốc lát để Bạch Mộc Thiên tìm hắn đi. Hai người tới phòng tiếp khách chợt nghe đến bên trong truyền đến thanh âm nói chuyện, không khí ra vẻ còn rất hòa hợp. Đẩy cửa thư phòng ra, còn chưa nói, chợt nghe một thanh âm rất dễ nghe truyền đến, hai người cùng đến đây. Triển Chiêu ngẩng đầu, liền nhìn đến nói chuyện là một người trẻ tuổi mặc trường bào màu tím, 27-28 tuổi, bộ dạng khá tốt. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đối người nọ gật gật đầu, người nọ cười tiểu thúc thúc ta có phải cũng tới hay không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, người cái lỗ tai còn rất linh. Người nọ cười, người cũng vậy, đã lâu không gặp mặt cũng không thể làm khuôn mặt tươi cười sao? Bạch Ngọc Đường không nói gì nhìn hắn một cái, lắc đầu tìm chỗ ngồi xuống. Triển Chiêu biết người này chính là Bạch Mộc Thiên, nếu nói là tính cách hắn so Bạch Ngọc Đường chính là càng giống người Bạch gia. Người Bạch gia Triển Chiêu tại thời điểm đi hãm không đảo ăn Tết gặp qua vài vị, đều giống Bạch Hạ, hay nói lại khôi hài. Hơn nữa người đọc sách chiếm đa số, một hai người đều rất thú vị. Bạch Mộc Thiên cũng thực thú vị, người Bạch gia đừng nhìn không võ công, bất quá đều giống Bạch Hạ dường như thích đùa Bạch Ngọc Đường. Dưới nhiều ảnh hưởng, Bạch Ngọc Đường diện mạo là do Bạch Hạ cùng Lục Tuyết Nhi, khí chất võ công giống thiên tôn, tính cách tính tình lại là đa phần như Lục Thiên Hàn. Bên người Bạch Mộc Thiên một người trung niên khoảng 45 tuổi ngồi, ngũ quan đoan chính tướng mạo đường đường, tại phía sau hắn, tiểu hài nhi hơn 10 tuổi đang đứng, dáng người gần với tiểu lương tử, bộ dạng mi thanh mắt lãng, rất là thuận mắt. Theo bao đại nhân ngồi đối diện nhau uống trà, là một lão già Biển Thịnh. Biển Thịnh tuổi không nhỏ, bất quá bởi vì nội lực thâm hậu bởi vậy thập phần tinh thần, hai mắt có thần, rất có phong thái. Biển Thịnh nhìn đến hai người tiến vào, buông cái chén, cười nói, nam hiệp khách ngũ gia, hồi lâu không thấy, nhị vị càng anh hùng khí khái. Trước mắt dù sao cũng là tiền bối giang hồ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lễ phép hoàn lễ. Đồng thời, Triển Chiêu cũng có chút buồn bực. Góc truyện audio.com, Biển Thịnh đối với mình rất khách khí a, không giống như là có cái cừu cái gì oán gì. Biển Thịnh nói hồi lâu không thấy, kỳ thực cũng là lời khách sáo. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường với hắn cũng không tính quen thuộc, chính là tại một ít lần giang hồ tụ hội ngẫu nhiên đụng tới mà thôi. Người trung niên ngồi cùng một chỗ với Bạch Mộc Thiên cũng theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hành lễ tự giới thiệu một chút, hắn là nhi tử thứ tư của Biển Thịnh, Biển Phương Thủy. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, mấy con trai Biển Thịnh đều là cao thủ, trong đó lão tứ Biển Phương Thủy công phu cao nhất, hơn nữa văn võ toàn tài, bởi vậy Biển Thịnh tối sủng ái hắn. Lần này Biển Thịnh rửa tay chậu vàng, chức trưởng môn Cao Hà trại hắn là người thừa kế được ủng hộ cao nhất. Mặt khác bởi vì Biển Phương Thụy cùng Bạch Mộc Thiên quan hệ tốt lắm, mà Bạch Mộc Thiên lại chủ động rời khỏi cạnh tranh trưởng môn, cho nên rất nhiều người đều nói, Bạch Mộc Thiên cũng là duy trì quan hệ với Biển Phương Thụy. Biển Phương Thụy quay đầu hướng thiếu niên phía sau nói, tứ nhi, vội tới chào nhị vị hiệp khách, ngươi đến tuổi bọn họ nếu là có thể có một nửa thành tựu bọn họ, phụ thân liền cảm thấy mỹ mãn. Biển Tư tiến lên cung kính cấp Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hành lễ. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, cũng không phản ứng gì, chính là tiểu hài nhi sao, nhìn công phu không tồi, Biển Phương Thụy dạy dỗ hẳn là cũng không kém được. Triển Chiêu lại là giật mình, đứa nhỏ này chính là kẻ dùng gian kế đem tiểu lương tử đánh thua, Biển Tư a. Vốn là Triển Chiêu cảm thấy tiểu hài nhi này xuất thân từ gia đình bần nông, nhưng từ sau khi nghe xong tiểu tứ tử miêu tả hắn, Triển hộ vệ có chút vô pháp nhìn thẳng thiếu niên này, về phần hắn căn chính bất chính miêu hồng hay không hồng, xem ra còn phải cẩn thận quan sát. Mọi người ngồi xuống, Biển Thịnh tiếc nuối mà nói, đáng tiếc không có duyên gặp thiên tôn cùng ân hậu. Bạch Ngọc Đường vào cửa cũng không phát hiện sư phụ hắn, vì thế liền có chút không hiểu mà nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu lắc đầu, mới vừa rồi còn trên đường xem náo nhiệt a, chạy đi đâu? Bao đại nhân nói, a, vài vị lão thần tiên đi Nam An tự uống trà chơi cờ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không nói thêm cái gì, phỏng chừng là thiên tôn ân hậu không muốn gặp Biển Thịnh cho nên tránh đi. Dù sao, Biển Thịnh rửa tay chậu vàng không phải việc nhỏ, Cao Hà trại là giang hồ đệ nhất đại trại, chọn bang chủ chẳng khác nào thị phi nhiều, lấy thân phận thiên tôn cùng ân hậu, vẫn là không dính vào thì tốt hơn. Ai, Biển Thịnh thở dài, lắc đầu, không thể tưởng được ta rửa tay chậu vàng, thế nhưng gặp chuyện như vậy. Bạch Mộc Thiên hỏi Triển Chiêu, án tử có đầu mối gì sao? Nghe nói các ngươi khấu lưu một người hiềm nghi, Triển Chiêu cảm thấy Bạch Mộc Thiên cùng Biển Thịnh hẳn đều không phải là không để ý, vì thế gọi người đem Triệu Thập Lục gọi tới. Triệu Thập Lục đang ngủ say, mơ mơ màng màng đã chạy tới, đem sự tình vừa rồi hắn tại Thái Bạch Cư trải qua nói một chút. Biển Thịnh gật đầu, thì ra là thế. Biển Phương Thụy đối Triển Chiêu nói, nghe nói có người phái chúng ta còn va chạm nha dịch, thật sự là thất lễ. Biển Thịnh cũng lắc đầu, đại khái là Mạc Nhi, hắn cùng với Thanh Nhi tình cảm rất tốt, nam hiệp khách chớ trách. Triển Chiêu gật đầu, cư nhiên là sẽ không theo Biển Mạc so đo, mặt khác Triển. Góc truyện audio.com, Chiêu cảm thấy Biển Thịnh nếu không ghét chính mình, tựa hồ nhìn chính mình còn rất thuận mắt, vậy làm chi không đưa miêu ra thiệp mời. Nói đến thiệp mời, đúng rồi, Triển Chiêu nói, ta phát hiện trong tay Biển Thanh cầm lấy một góc thiệp mời, nhưng là trong phòng khách điếm cũng không có phát hiện thiệp mời, cho nên hung thủ không chỉ giết người, tựa hồ còn đoạt thiệp mời đi rồi. Biển Thịnh nhíu mày, đoạt thiệp mời đi rồi. Bạch Mộc Thiên cùng Biển Phương Thụy cũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Biển Tứ nghiêng đầu, thiệp mời mỗi một trang đều mời một người, bề ngoài giống nhau, đoạt để làm chi? Phong thiệp kia mời là cho ai, chư vị biết sao? Triển Chiêu hỏi, mới vừa hỏi xong, Biển Thịnh liền nhìn chằm chằm Triển Chiêu. Biển Phương Thụy cùng Bạch Mộc Thiên tựa hồ cũng là có chút xấu hổ, tất cả mọi người ánh mắt khác thường mà nhìn chằm chằm Triển Chiêu, tựa hồ là muốn nói rồi lại thôi. Triển Chiêu không hiểu, nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường im lặng uống trà, nghĩ cha của hắn không biết ngủ không, đừng chạy ra ngoài gặp rắc rối, có người nhìn hắn hay không. Triển Đại Hiệp, lúc này, Biển Tứ mở miệng, nói cho Triển Chiêu, thiệp mời chúng ta cơ bản đều là phái đồ đệ bang phái gửi, nhưng có một chút là chúng ta tự mình đưa. Triển Chiêu không hiểu sau đó thì sao? Biển Tứ có vẻ không thoải mái lắm, sờ sờ đầu nói thí dụ như ta đặc biệt ngưỡng mộ Thiên Tôn cùng Bạch Đại Hiệp cho nên liền chủ động đi Bạch Phủ truyền tin, muốn nhân cơ hội gặp một chút. Triển Chiêu ngược lại hiểu được ý tứ của hắn, nói cách khác thiệp mời giống nhau đều là tùy tiện phái người đưa, nhưng là có mấy người đặc biệt những hậu nhân biển ra muốn tự đi đưa thiệp mời, chủ yếu nhân cơ hội muốn kết giao một chút là đạo lý này đi. Vì thế Triển Chiêu tò mò, Biển Thanh đi tiếp ai? Biển Phương Thụy cùng Bạch Mộc Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói gì, Biển Tứ phía sau vươn tay, chỉ Triển Chiêu, nói, ngươi a. Triển Chiêu sừng sốt, Biển Tứ nói, Đường thúc ta rất ngưỡng mộ Ma Cung cùng Triển Đại Hiệp, đặc biệt mà chọn thiệp mời ngươi tự mình chạy tới đưa, nói là nhất định phải kết giao bằng hữu với ngươi. Triển Chiêu há to miệng có loại sự tình này, cho nên nói Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, hung thủ cướp đi chính là thiệp mời đưa cho ngươi. Mọi người cũng đều buồn bực đoạt thiệp mời Triển Chiêu để làm chi? Là không nghĩ Triển Chiêu tham gia hay là muốn thế thân Triển Chiêu tham gia? Mà lúc này, Triển Chiêu càng là không hiểu ra sao cộng thêm bất mãn hết sức ai. Ai đoạt thiệp mời Miêu gia? Quả nhiên Miêu gia không phải là gây thù với gia quyến cũng không phải thanh danh bất hảo. Cách chương.